Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 937 áp chế. Như thế nào chống đỡ tâm linh xâm lấn? Đây là sở hữu X-Men môn bắt buộc. Bella Lâm tách ra trước. Từng người cũng cho bọn hắn gây một cái tâm linh hộ thuẫn. Vĩnh cửu miễn dịch không có khả năng. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ là được không? Tâm trí bị vặn vẹo chắc giáo thụ đối. Chính mình hai cái đệ tử vung tay đánh nhau. Bên kia, Bella tắc đón nhận phần đầu là Joker. Thân thể là một cái cỡ siêu lớn con nhện Pennywise, thứ này chừng hơn 20 mét cao. Phụ chi thượng bộ đoàn xiếc thú Joker xuyên cái loại này bó sát người phục. Cổ tay áo còn có dơ hề hề tua, hắn đầu tiên là tả hữu nhìn xem. Lúc sau mới cúi đầu, nhìn về phía ngăn lại con đường Bella, a, nhìn xem lão Pennywise tìm được rồi cái gì. Một khối mỹ vị format. Hắn nói còn chưa nói xong. Nghênh diện liền phóng tới ba con sắc nhọn vô cùng băng thương, to lớn con nhện Pennywise động tác. Phi thường vụng về, băng thương phân biệt đâm trúng hắn đầu, ngực cùng bụng nhỏ, rõ ràng đâm ra ba cái trước sau thông thấu huyết động. Nhưng gia hỏa này vẫn là dường như không có việc gì mà bò lên. Khóe miệng tươi cười đều không có yếu bớt nửa phần, ai u. Ai u, đau chết lão Pennywise, thật là cái hư hài tử. Làm hư hài tử, nên, hắn tạm dừng một chút, đột nhiên há to miệng, nên bị lão Pennywise ăn luôn. Loại trình độ này tấn công đối Bella tới nói giống như là chậm động tác giống nhau. Nàng nhẹ nhàng né tránh, lúc sau phi đạn, hỏa diễm roi dài, băng tiễn, thạch hóa, phân giải, đủ loại pháp thuật đối với Pennywise nhất nhất thi triển, nàng đầu tiên là hạ thấp đối phương kháng. Tính cùng lực phòng ngự, lúc sau xanh mượt cường toan dung dịch ở linh năng điều khiển hạ đem Pennywise toàn bộ vây quanh. Cường toan giống nước biển giống nhau, vây quanh con nhện Joker cao tốc xoay tròn. Ở nàng thủ thế lôi kéo hạ, mấy đoàn màu lục đậm cường toan hóa thành một cái 10 trượng lớn lên cự xà. Cự xà mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem con nhện Joker nuốt đi xuống, gì? Còn sống. Bella vội vàng đổi pháp thuật, nàng đem cường toan hải dương hóa thành một cái đen như mực. Đi thông dị không gian cái khe tưởng đem cự xà liên quan bụng con nhện Joker cùng nhau phong tỏa. Đáng tiếc nàng pháp thuật vẫn là chậm một bước, một đạo màu cam hồng, rực rỡ lóa mắt quang mang hiện lên. Cự xà bụng bị toàn bộ mổ ra, con nhện Pennywise lung lay lại chui ra tới, người đánh đủ rồi đi. Có phải hay không? Có phải hay không nên ta? Con nhện Joker đột nhiên ngẩng đầu lên. Miệng đại trương. Rậm rạp răng nanh trong ba tầng ngoài ba tầng phủ kín khoang miệng. Hắn miệng hoàn toàn vi phạm nhân loại sinh lý kết cấu. Trương đại tới rồi một cái không thể tưởng tượng góc độ. Tích tụ không sai biệt lắm một giây thời gian. Giây tiếp theo. Càng thêm bắt mắt màu cam hồng cột sáng lấy một loại kỳ quỷ phương thức. Oanh hướng Bella, cột sáng tốc độ không tính là mau. Bella giơ lên tay, trong người trước giá khởi một đạo kiên cố dị thường tường băng. Nhưng kia nói nhan sắc diễm lệ cột sáng gần như không có nửa điểm trì trệ. Liền ở trên tường băng khai ra tới một cái đại động, gì? Đây là cái gì năng lực? Bella có điểm kinh ngạc. Thứ này cùng với nói đây là cột sáng. Không bằng nói là một đạo quang, thứ này nhìn như chăng là từ Pennywise trong miệng phun ra tới. Thực tế nếu là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cái này Joker con nhện cái gáy đã nứt ra rồi một cái đại động. Hắn sau đầu có ba cái lẫn nhau vờn quanh quang cầu. Quang cầu mặt sau, càng cất giấu một cái kỳ lạ dị vị diện không gian, dị vị diện không gian. Quang cầu, Pennywise miệng, tam điểm liền thành một đường. Hắn tài năng phát ra này nói kỳ lạ màu cam hồng quang mang, gia hỏa này kỳ thật cùng Cyclops không? Sai biệt lắm, đều là tùy thân tự mang không gian nhân vật. Bella ngẩng đầu lên, bắt trước hỏa long bộ dáng, nghênh diện phun ra một đạo long tức, vượt qua 5000 độ dung nham cũng chính là chặn màu cam hồng quang mang hai cái hô hấp bộ dáng. Lúc sau long tức đã bị phân giải, nàng giương tay. lại đánh ra một đạo màu tím quầng sáng, ý đồ lẫn lộn chính mình vị trí. Nhưng quang mang như bóng với hình, vẫn luôn ở gắt gao đuổi theo nàng. Bella tránh trái tránh phải, phát hiện màu cam hồng cột sáng vẫn luôn ở truy tung chính mình. Trời biết chính mình bị cột sáng đuổi theo sẽ phát sinh chuyện gì a? Dùng tuyệt chiêu đi, quang mang có thể áp chế hắc ám, phản chi cũng giống nhau. Hiện tại liền xem ai thực lực càng cường. Bella cười lạnh một tiếng. Xấu bức, người sợ hắc sao? Nàng duỗi tay một lóng tay, vô biên vô hạn đêm tối liền dũng hướng đối phương phóng ra cột sáng miệng rộng, màu cam hồng quang. Mang mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phân giải rớt đại lượng đêm tối. Đơn thuần nói chất lượng, Bella kia từ thần lực dục sinh ra tới đêm tối, chất lượng thượng vẫn là kém một bậc. Cho dù nàng dùng còn lại thần hệ thần chức tới bổ toàn cũng vô dụng. Kém chính là kém, cũng may nàng là bản thổ tác chiến. Mà đối phương muốn từ dị không gian triệu tập năng lượng. Này vô hình gian liền cách một tầng, đêm tối che già măng mọc. Không ngừng nảy lên, ý đồ dập tắt đối phương trong miệng quang mang. Pennywise cũng rất là bực bội. Thế nhưng dùng như vậy, hắc ám, phương thức tới đối phó hắn. Các ngươi thật là chính nghĩa anh hùng sao? Lão Pennywise là sẽ không nhận thua. Tiểu cô nương, người mặt cũng thật đẹp. Để ý làm lão Pennywise cắn một ngụm sao? Người hảo, xin hỏi trong nhà có người sao? Lão Pennywise cho ngươi tặng lễ vật tới, tương đối với Bella trầm mặc. Con nhện Joker giống như là cái lảm nhàm. Hắn tư duy nhảy lên cực đại. Nói, đề tài liền không biết chạy đến địa phương nào đi, mặc kệ ngươi đến từ cái gì vị diện. Hôm nay ngươi đều sẽ chết. Bella phân ra hai cái thời gian phân thân. Hiệp trợ nàng thi pháp, đêm tối càng ngày càng đông đúc. Chẳng sợ Pennywise sử đủ sức lực, nhưng thông qua hắn miệng rộng màu cam hồng quang mang là có hạn mức cao nhất. Hắn quang đang ở bị đêm tối sở áp chế, hỗn độn. Vô tự, không có quy luật, dựa vào đêm tối không ngừng tan rã loại này quang mang. Bella cũng từ hắn quang mang chung cảm nhận được không giống bình thường tính chất đặc biệt. Đây là một loại tràn ngập ác ý, hơn nữa có mãnh liệt ăn mòn đặc tính năng lượng. Lại nói tiếp, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đại biểu cho hỗn độn năng lượng, luồng năng lượng này có chứa quá nhiều hủy diệt đặc tính, nàng vô pháp hấp thu, vô pháp chuyển hóa, chỉ có thể dựa vào số lượng đi một chút mà. Lúc ban đầu nàng cho rằng Derry trấn quấy phá chính là tà linh, lúc sau cho rằng là tà thần. Hiện tại đối phương trong lòng nàng cấp bậc lại cao một đoạn. Gia hỏa này thoạt nhìn đều không kém gì Stardust có được bất tử đặc tính. Nắm giữ gần như có thể ngược dòng đến căn nguyên năng lượng. Duy nhất khuyết điểm chính là đầu óc không hảo xử. Hắn đã điên rồi, đêm tối áp lực càng lúc càng lớn. Con nhện Joker quang mang cũng ở mắt thường có thể thấy được mỏng manh đi xuống. Hắn miệng còn ở dùng sức mở ra. Nhưng thu không đủ chi, đêm tối bao bọc lấy hắn hơn phân nửa cái thân thể. Hắn những cái đó dốc cơ diễn phục, phụ chi cùng lợi chảo đều ở trở nên khô quát, bốn phía một mảnh đen nhánh. Duy độc chỉ có cái kia cực đại đầu còn ở sáng lên, Bella không thể không thừa nhận một chút. Cái này tà ác tới rồi cực điểm ra hỏa là một cái quan hệ sinh vật. Mà chính mình cái này chính nghĩa anh hùng sử dụng còn lại là đêm tối chi lực, không có khả năng. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Khụ, lão Pennywise đầu hàng, ngươi tha ta được không? Ngoặc kép, hết chương.